Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 254, chương 255, cuối cùng chiến. XZ trong máy bay X-Men nhóm cùng nào đó S-H-I-E-L, để liên lạc viên. Tất cả đều sắc mặt nghiêm một chút, ngoại trừ nào đó chủ tu diễn kỹ, lần tu treo hách xuyên Việt giả bên ngoài. Trong lòng cũng là trầm xuống, chẳng lẽ Magneto thẹn quá hóa giận, đuổi theo tới, Storm tranh thủ thời gian hoán đổi màn hình, sau đó liền dừng lại như vậy, nhìn chằm chằm trên màn hình hình tượng, hơi mở ra kiều nộn hồng nhạt môi, ngốc manh, không chỉ có là Storm một người, những người khác nhìn, cũng gần như đều cái phản ứng này, thậm chí liền Wolverine đều như thế. Chỉ thấy trên màn hình hình tượng, một cái thân thể gầy ốm, mặc một thân màu đen công phu phục, trên đầu mang theo cái thật to khuôn mặt tươi cười mèo Garfield phim hoạt hình khăn trùm đầu. Cầm trong tay cái kim loại mũ giáp, đứng tại ẩn hình hình thức XZ chiến cơ vỏ ngoài. Giống như vô căn cứ hiện lên, cái này đã liền đầy đủ quỷ dị. Có thể để đám người giật mình sắp rớt xuống cái cằm còn không riêng gì cái này. Mà là cái này khôi hài nhân vật đồng dạng ra hòa. Dưới lòng bàn chân nằm nhỏ gầy thân thể. Dấu hiệu này tính ăn mặc. Cùng che mặt mèo Garfield trong tay phòng tâm khống mũ giáp. Đều đại biểu cho một cái tên. Magneto. Để đám người chỉ có thể chi lấy. Không thể đối đầu. Cuối cùng thậm chí muốn nghe ngóng rồi chuồn mưu tần trận đầu diện nhân. Magneto, cứ như vậy nằm tại như thế một cái quỷ dị thân hình bên cạnh rồi. Ngoặc kép, Jean, đây không phải cái nào huyễn tượng loại năng lực mưu tần. Mê hoặc chúng ta đây à? Cyclops dài ra nửa ngày miệng, mới có một chút thanh âm cảm thấy chát mà hỏi. Jean Grey nhắm mắt một lát, lại mở mắt ra. Khẽ hé môi son, thanh âm bên trong mang theo thật sâu kiêng kỵ. Ngoặc kép, không phải, Magneto thật sự, là bản thân hắn. Thế nhưng cái, mèo Garfield, ta đụng chạm không đến hắn. Hoặc là tinh thần lực của nàng, nhưng niệm động lực lại có thể cảm giác được sự tồn tại của người này. Có lẽ là khống chế loại năng lực, mà đó là cái khôi lỗi. Mọi người ở đây cẩn thận cảnh giác thời điểm, che mặt mèo Garfield lại có động tác, lại chỉ là đối với không khí khoát khoát tay, đem Magneto mũ giáp phóng tới bên cạnh hắn, chỉ nằm bất động Magneto, vừa chỉ X-Men máy bay, sau đó đột ngột, bành, một cái, hóa thành một làn khói xanh, biến mất không thấy, mặc dù đám người cảm thấy tình hình này càng thêm quỷ dị. Hoàn toàn không biết rõ tình huống gì. Ân, ngoại trừ vừa vặn giải trừ biến thành che mặt mèo Garfield hình tượng ảnh phân thân Aaron. Nhưng cuối cùng có một chút đám người là biết rõ. Cái này quỷ dị người xa lạ là đến viện trợ phe mình. Chí ít thẩm Magneto trong chuyện này là như vậy. Cái này, đến cùng tình huống như thế nào a? Nói chung đi ra trước xem một chút đi. Lúc này cũng không cần lo lắng Magneto tìm nợ bí mật. Đều giống như chó chết nằm ở nơi đó. Đám người kêu loạn máy bay hạ cánh. Nghiệm minh Magneto là hàng nguyên đai nguyên kiện. Vừa vui mừng lại kỳ quái. Cũng là ai cũng nói không nên lời cái như thế về sau. Ba ngày sau đó, học viện X pháo đài, chữa bệnh phòng thí nghiệm. Giáo sư X nằm tại chữa bệnh trên đài. Thong thả tỉnh lại, lần đầu tiên nhìn thấy, là quen thuộc đỉnh, còn có Jean Grey cùng nàng cặp kia lộ ra vui sướng. Cũng ngậm lấy nước mắt hai mắt, giáo sư X cười cười, ấm giọng nói ra, Jean, tình huống như thế nào? Tất cả mọi người còn tốt đó chứ? Logan, Anna, Rob, tốt, đều vô sự. Jean Grey nhẹ nhàng nắm chặt giáo sư X thô ráp bàn tay. Nhẹ nói, ngoặc kép, Eric đâu? Mỗi khi nhắc lên vị này tương ái tương sát cả đời lão cơ hữu danh tử. Giáo sư X thanh âm, đều không nói ra được phức tạp cùng phiền muộn. Hanh, xanh thảm dã thú, cùng S.H.I.E.L.D. cục trưởng hợp tác đem hắn bắt giữ. Còn có thủ hạ của hắn. Ai, hy vọng ta vị lão hữu này, lần này có thể có chỗ đổi mới đi. Giáo sư X làm nhất là lý giải Magneto hảo hữu, địch nhân, biết rõ vị lão hữu này tâm tính, có thể thừa nhận thất bại, lại chỉ là vì lần tiếp theo hành động thành công mà tiến hành nghĩ lại. Vô số lần thất bại, không có một lần bị đánh đổ, lần này cũng tương tự sẽ không. Magneto sẽ không bỏ rơi lý tưởng, mà giáo sư X sẽ không bỏ rơi hy vọng. Hơn nữa nhìn đến ta bỏ qua rất nhiều chuyện đâu. Jean, từ từ mà nói cho ta nghe đi. Cái này còn muốn từ dạy cho ngươi té xỉu bắt đầu nói lên. Là thế này phải không? Aaron đứa bé kia, thực là không tồi đâu. Chỉ tiếc, không phải chúng ta bên trong một thành viên a. Jean, các ngươi cũng làm rất tốt. Ta cho các ngươi kiêu ngạo. Giáo sư X không giống hắn tự tay bồi dưỡng những thứ này thế ngoại đào. Nguyên nhà ấm đóa hoa. Ngược lại là lập tức liền nhìn ra Aaron trong này tác dụng. Nhưng càng là như thế, giáo sư X thì càng bởi vì Aaron không phải Milton mà cảm thấy tiếc hận. Dạng này một cái có tuyệt hảo tiềm lực, càng có tuyệt hảo tâm tính hảo hài tử. Nếu như là Milton lời nói, nhất định có thể trợ giúp cho càng nhiều đồng bạn, cùng ngoại giới câu thông giao lưu, cũng biết thuận tiện rất nhiều. Giáo sư X cùng Magneto, lý niệm mặc dù khác biệt, nhưng căn bản nhất cơ sở nhận biết, cũng là đồng dạng, đó chính là Milton là người một nhà, cùng người bình thường đúng không cùng tồn tại, cho nên hai người này mới là địch nhân, mà không phải cừu địch. Hai người này lẫn nhau không có cừu hận, chỉ có lý niệm chi tranh. Ngươi nói Raven, ta nói là Mystique. Trận chiến cuối cùng cũng không có xuất hiện. Còn có một cái che mặt không rõ nhân sĩ viện trợ. Ta đã biết, không có đạt được Mystique tin tức. Giáo sư X biểu lộ lại có chút buồn vô cớ. Cũng nghe ra một tia không tầm thường đến. Xem ra muốn cùng lão hữu lần nữa thật tốt nói một chút. Thăm dò một cái Mystique sự tình. Còn có lão hữu cũng không biết đến hắn cái kia dụng cụ thiếu hụt. Cũng muốn hỏi một chút liên quan tới người bịt mặt kia tình huống. Ai, lúc nào, mới có thể có đến chân chính hòa bình đâu? Ngày kế tiếp, Gaza tầng ngầm, Aaron ngồi tại lúc đến màu đen SUV trên ghế lái. Cửa sổ xe quay xuống, cửa xe nguội chạm lấy Storm Aurora. Không còn chờ lâu mấy ngày sao? Storm sắc mặt có thật nhiều không bỏ, nhưng cũng biết, mọi người thân ở khác biệt thế giới. Aaron có Aaron bôn ba, Storm có Storm lao lực, cũng không có cái gì có thể giữ lại. Aaron thầm nghĩ nơi đây phong cảnh tuy tốt, lại không phải ta thôn quê a. Lần này ấy X-Men gây sự, là Aaron tham dự qua tràng diện lớn nhất một lần, nhưng cũng là Aaron nhất là tâm mệt một lần. Còn không phải loại kia cùng địch nhân đấu trí đấu dũng. Khẩn trương kích thích đằng sau mỏi mệt, mà là cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều muốn bận tâm quân đội bạn ý nghĩ cùng cái nhìn. Cân đối cùng những thứ này toàn thân nổ đâm mà Milton quan hệ. Thực tình mệt mỏi, Aaron cười cười nói ra. Không được, trong cục thúc giục đâu. Bất quá nói thật, ngươi có thể mời ta. Ta thật cao hứng. Đây chính là đối với ta ở chỗ này công việc lớn nhất khẳng định. Ngoặc kép, cảm ơn ngươi có thể nghĩ như vậy. Aaron, ngươi viện trợ, chúng ta đều ghi tạc trong lòng. Storm cũng có chút cảm động. Lần sau đến New York liền liên hệ ta, cũng cho ta tận một tận tình địa chủ hữu nghị. Aaron trong lòng tự nhủ có thể nghe thấy ngươi. Nói như vậy, mặt mũi này cũng coi như không có phí công soát. Storm cười gật gật đầu nói ra, ta biết, có cơ hội lại tới nơi này làm khách, ta tùy thời hoan nghênh, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.